Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, thứ 214 chương Quân Mỹ Nhân Xuất Quan 2. Vân Sơ cảm thấy ở nhà mình đồ đệ trước mặt nói ra như thế chuyện mất mặt. Thực sự có tổn hại nàng uy nghiêm, vừa lúc Khúc Hoài Thương ở đây, nàng lập tức chững chạc đàng hoàng hướng Khúc Hoài Thương đi đến. Khúc Hoài Thương một đôi thanh thấu trong vắt con ngươi chống lại của nàng hai mắt. Liền dường như có thể hiểu rõ tất cả bàn. Hắn đứng lại ở nàng mũ bộ ngoài dừng lại. Ôn hòa đạo, chúc mừng, vẻ mặt của hắn quá mức yên ổn cùng bình tĩnh. Dường như một chút cũng bất kinh ngạc Vân Sơ có thể thành công. Lại dường như cảm thấy kia là chuyện đương nhiên sự tình bình thường. Thế cho nên phi thường yên ổn tiếp thu chuyện này. Yêu nghiệt trong lòng có chút không phải tư vị, hắn bắt Khúc Hoài Thương tay áo đạo, tiểu bạch, ngươi thế nào một điểm cũng không kinh ngạc, tiểu vân vân thế nhưng mộc hệ hồn thể a, mộc hệ hồn thể a, mộc hệ hồn thể từ đó về sau là có thể trị liệu a. Điều này làm cho vốn liền vì không nhiều thủy hệ phải làm sao? Như thế chuyện kinh thiên động địa tiểu bạch vì sao một chút cũng không kinh hãi đâu. Vân Sơ không nóng không lạnh phiết hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho là ai cũng cùng ngươi này tiểu đùa so với như nhau. Yêu nghiệt mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng. Đùa so với, kia là có ý gì? Nga, Vân Sơ tạm dừng một giây. Nghĩ khởi yêu nghiệt vì ngón tay của nàng chạy ngược chạy xuôi sốt ruột sự tình. Rốt cuộc còn là thu về châm chọc lời của hắn. Chậm rãi nói. Chính là khen ngươi đáng yêu ý tứ, yêu nghiệt biểu hiện ra đại đại bất mãn. Ra như thế anh Tuấn tiêu sái, ngươi nói ra đáng yêu. Đáng nghĩ đến đây chính là tiểu vân vân khó có được một lần khen hắn a. Yêu nghiệt do dự một hồi, còn là quyết định nhận lấy này khen. Được rồi, ra biết ngươi bây giờ rất cao hứng. Ra liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi khen lạp dừng một chút. Hắn lại có một chút không có ý tư cúi đầu, ấp ấp úng úng, ân, cái kia, ngươi cũng rất đùa so với lạp, nói xong cũng quay đầu, một bộ cụ ông bộ dáng, đáng tiếc trên mặt hắn mấy phần không thoải mái mây đỏ còn là bán đứng hắn. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, ngụ ý là khen nàng cũng rất đáng yêu ý tứ, cuối cùng minh bạch cái gì gọi chuyển khởi thạch đầu đập chính mình chân cảm giác. Khúc Hoài Thương nhìn trên tay nàng vết thương, âm thanh ấm nhuận mà nhẹ nhàng chậm chạp. Vân Sơ cô nương, tiểu bạch ngươi đừng khách khí, gọi tên của ta liền hảo. Cái gì cô nương bất cô nương, ta tên thật cũng họ Mạc, ngươi kêu ta Vân Sơ liền hảo. Vân Sơ khoát tay một cái nói. Có chuyện tình ta nghĩ xin nhờ ngươi, ngươi có thể tương sinh mệnh luân bàn lại cho ta mượn không? Khúc Hoài Thương không có tạm dừng. Thanh thầu ánh mắt yên ổn mà ôn nhã, tự nhiên, hắn trực tiếp tương sinh mệnh luân bàn mượn cho Vân Sơ. Vân Sơ nhận lấy sinh mệnh luân bàn, nhìn luân trên bàn thư thất sơ sơ hắc phụ, ánh mắt rét hàn, hiện tại trọng yếu nhất là giải quyết nàng trong cơ thể Mạc Vân Sở. Ta quyết định hồi Nam Thành học viện, yêu nghiệt gãi gãi đầu. Là muốn Nam Thành trong học viện cái kia pháp khí. Vân Sơ gật đầu. Chúng ta đã cùng Vong Quy Tông kết làm tử thù, Vong Quy Tông hồn về là không thái khả năng, chỉ có đi Nam Thành học viện thử một lần, nàng cũng không thác đại. Mặc dù thực lực của nàng so với ngang nhau giai nhân tốt, làm ngũ giai nàng, hoàn toàn có thể đối phó thất giai kẻ địch, nhưng Vong Quy Tông là được xưng đại lục tam đại tông chi nhất hàng loạt tộc. Nàng còn chưa có kiêu ngạo đến có thể lấy bản thân lực đối phó toàn bộ tông môn tình hình. Bất quá, nàng nhất định sẽ mau chóng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Cường đến lại cũng không e ngại bất luận kẻ nào đến tranh đoạt yêu nghiệt. Cường đến, lại cũng không có bất kỳ nữ nhân nào, dám chỉ vào của nàng mũi nói nàng không xứng với quân mỹ nhân. Vân Sơ đột nhiên ngẩng đầu vọng về phía chân trời. Đương nhiên, này được ở quân mỹ nhân đồng dạng thích nàng điều kiện tiên quyết. Hắn. Thực sự sẽ thích nàng sao? Hết chương.